Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tốt bụng của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận đều cảm nhận được trong thời gian chung sống. Không phải gánh nặng đâu. Chu Linh Vận nghĩ, một người đàn ông to lớn như anh lại làm mọi thứ chu đáo hơn cô nhiều. Có lẽ vì cô quá tập trung vào sự nghiệp nên dễ dàng bỏ qua anh. Đây cũng có thể là lý do Nghiêm Mộ Hàn không thích cô có chí hướng sự nghiệp. Cô tưởng mình là người mê tình, nhưng giờ nghĩ lại, có khi Nghiêm Mộ Hàn còn đắm chìm hơn cô. Em ăn nhiều vào, gầy quá. Nghiêm Mộ Hàn muốn trách cô, ôm không nổi mấy lạng thịt, nhưng nghĩ lại thôi, dù tổ chức yêu cầu anh tỉnh táo, theo dõi cô sát sao, nhưng khi ở bên cô, anh không thể ngừng đối tốt với cô. Trước khi kết hôn, anh chưa từng để ý ai nhiều đến thế. Sau khi kết hôn, sở hữu cô rồi, cảm giác thân mật đó khiến anh đắm chìm, không thể tàn nhẫn với cô. Điều này khiến anh dằn vặt rất lâu, nhưng giờ nghĩ lại, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, công việc cần nghiêm túc, nhưng tình cảm, anh muốn theo đuổi tiếng gọi trái tim, dù thế nào, anh cũng không từ bỏ người phụ nữ của mình. Về sau, anh thực sự đã nghe theo trái tim, chỉ là kết cục có chút đau thương, đó là chuyện sau này. Lúc này, cả hai đều không ý thức được. Chu Linh Vận ăn xong, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lên xe cùng Nghiêm Mộ Hàn. Nghĩa Trang khá xa, mất hơn một tiếng mới đến. Đúng như Nghiêm Mộ Hàn nói, có gia đình họ Bạch và một số đồng đội cô từng gặp. Trong đó, người cô để ý nhất chính là Bạch Vũ Phi. Bạch Vũ Phi ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của Chu Linh Vận. Quay đầu lại thì thấy cô đi cùng Nghiêm Mộ Hàn. Sao cô ta lại đi cùng Nghiêm Mộ Hàn? Chuyện gì đang xảy ra? Lòng cô trùng xuống. Tại sao người phụ nữ đáng ghét kia lại xuất hiện? Trong lòng cô có vô số nghi vấn. Khi Nghiêm Mộ Hàn đến gần, Bạch Vũ Phi không nhịn được hỏi. Mộ Hàn, sao anh lại đưa cô ấy đến? Cô nhìn Nghiêm Mộ Hàn, rồi lại đảo mắt sang Chu Linh Vận. Ai nghe cũng hiểu, cô ấy mà Bạch Vũ Phi nhắc đến là ai? Câu nói này không phải nói riêng, mà là trực tiếp trước mặt Chu Linh Vận. Thực sự rất bất lịch sự. Bạch Triển, cha của Bạch Vũ Phi, kéo tay con gái. Vũ Phi, đừng hỗn láo. Hóa ra đây là người hiểu chuyện mà Nghiêm Mộ Hàn từng nhắc đến. Hiện tại cô ấy là vợ tôi. Hàm ý, tôi đưa vợ mình đến. Chuyện bình thường, vợ gì? Câu nói này của Nghiêm Mộ Hàn như gáo nước lạnh dội vào Bạch Vũ Phi. Trái tim đau nhói không nguôi. Sao lại thế này? Bạch Vũ Phi lẩm bẩm. Cô không cam tâm. Cô tưởng Nghiêm Mộ Hàn sẽ thương cảm hoàn cảnh bệnh tật của mình. Vì tình nghĩa với anh trai cô mà chăm sóc cô. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường vậy mà giờ anh đã kết hôn. Cô đã bỏ lỡ điều gì? Có những người vô cùng ích kỷ, luôn nghĩ mọi người phải chờ đợi mình. Thực chất, trong mắt cô, Nghiêm Mộ Hàn chỉ là phương án dự phòng. Nhưng giờ, phương án dự phòng này lại bỏ rơi cô, quay sang cưới người khác, khiến tâm lý cô hoàn toàn mất cân bằng. Ánh mắt nhìn Chu Linh Vận tràn đầy hận thù và ghen tị. Chu Linh Vận thấy anh thẳng thắn giới thiệu mình như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Ánh mắt của Bạch Vũ Phi nhìn cô, quá quen thuộc, hiểu chuyện quá khứ. Chu Linh Vận thấy Nghiêm Mộ Hàn thật không đáng. Nói thẳng ra, anh chỉ là công cụ bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Giờ lại hối hận, hay sao? Chu Linh Vận thực sự không hiểu nổi. Nhưng nhìn thấy sắc mặt cô ta không tốt, trong lòng cô lại thấy phấn khích, cảm giác ấm ức trước đây của cô giờ như được trả lại. Bạch Vũ Phi thấy hai người đi cùng nhau nhưng không có tương tác gì, trong lòng lại tự an ủi, Nghiêm Mộ Hàn chỉ vì hôn ước mà cưới tiện nhân này thôi. hai người không có tình cảm thật sự, nhưng sự việc tiếp theo đã đập tan ảo tưởng của cô. Nghiêm Mộ Hàn thấy Chu Linh Vận trầm lặng, khẽ nói, nếu mệt thì em có thể nghỉ một chút. Chu Linh Vận lắc đầu, em không mệt. Bạch Vũ Phi nghe hai người trò chuyện, sự quan tâm này không thể là người không có tình cảm. Trái tim đau như bị đê, a, o đâm, em mờ, vá, u chảy không ngừng. Sao Nghiêm Mộ Hàn có thể đối xử với cô như vậy? Sao lại quay sang cưới người khác? Cô ích kỷ cho rằng, Nghiêm Mộ Hàn phải chờ cô, dù cô không cần anh cũng không được cưới người khác. Có lẽ vì được gia đình chiều chuộng, tính cách Bạch Vũ Phi vô cùng tự cho mình là trung tâm. Mọi thứ phải theo ý mình, tâm lý méo mó này khiến cô cực kỳ mất cân bằng. Cái gọi là tâm thần, thực chất chỉ là thủ đoạn để giữ Nghiêm Mộ Hàn. Sau đó, cô tưởng anh hủy hôn ước là kế hoạch thành công, nhưng cuối cùng lại thấy họ ở bên nhau. Tại sao họ có thể hạnh phúc bên nhau? Mọi người đến đủ chưa? Nghiêm Mộ Hàn nhìn quanh hỏi. Đội trưởng Nghiêm, đội viên chúng tôi đã đến đủ. Đồng đội Lâm Cường trả lời. Bạch Triển cũng nói, đến đủ rồi, chúng ta cùng đi tảo mộ Lâm Nhi thôi. Bạch Triển khoảng 50 tuổi. Bạch Vũ Lâm luôn là niềm tự hào của ông, nhưng không ngờ lại qua đời khi còn trẻ. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. May mắn là ông còn ba người con khác, an ủi nỗi đau mất con. Chu Linh Vận không quen biết ai ở đây nên ít nói, chỉ lắng nghe. Dù sao cô đến đây chỉ để giám sát chồng mình, mới kết hôn nên vẫn còn chút gì đó với quá khứ của anh. May mắn là trong suốt buổi tảo mộ, Nghiêm Mộ Hàn gần như không tiếp xúc với Bạch Vũ Phi. Chu Linh Vận nghe về cuộc đời Bạch Vũ Lâm cũng cảm thán, một chàng trai trẻ tốt như vậy, sao lại có người em gái như Bạch Vũ Phi? Khi buổi tảo mộ kết thúc, đã hơn 12 giờ trưa, mọi người cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm. Đến nhà hàng, Chu Linh Vận đi vệ sinh trước, sau đó nhớ mình để quên đồ trên xe. Định quay lại lấy, nhưng chìa khóa xe không ở cô. Cô phải tìm Nghiêm Mộ Hàn. Mộ Hàn, anh ấy đi đâu rồi? Chu Linh Vận gặp Lâm Cường, liền hỏi. Lâm Cường nghĩ một chút, đội trưởng hình như ra bãi đậu xe hút thuốc, chị tìm anh ấy có việc gấp à? Cũng không hẳn, bãi đậu xe không xa, em đi tìm anh ấy trước vậy. Chu Linh Vận thấy không có gì lạ, liền đi về phía bãi đậu xe. Khi đến nơi, cô lại thấy Bạch Vũ Phi đang nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Bạch Vũ Phi khóc như mưa, dáng vẻ đó đẹp hơn cả nữ chính phim ngôn tình, hẳn là đàn ông nhìn thấy đều sẽ xót xa. Nhưng lúc này, Chu Linh Vận lại lo lắng không biết Nghiêm Mộ Hàn sẽ nói gì. Cách chương